Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1307, lần nữa giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đối với những người khác mà nói, lại là 10 phần, không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây chính là sự kiện linh dị cấp S, hơn nữa trừ quỷ họa ra, còn có thây khô tân nương cùng lệ quỷ Tô Viễn lẫn vào. Vô cùng hung hiểm và đáng sợ. Hà Ngân Nhi giờ phút này có chút khó tin nói, nàng thành công rồi, điều khiển quỷ họa, đùa gì thế, ta mấy chục năm mưu, đồ, một đám người ngự quỷ đỉnh cao vì, nàng bôn ba, cuối cùng nàng có thể sống được đến không phải, chuyện đương nhiên sao, Trương Tiện Quang mang theo vẻ thỏa mãn nói, mà Dương Gian lúc này lại không quản nhiều như vậy, Hà Nguyệt, liên biến hóa. Đối với tình huống trước mắt mà nói, chưa hẳn, không phải một tin tốt. Hắn đi lên phía trước một bước, mở miệng nói, Hà Nguyệt Liên, đã ngươi sống sót, vậy thì biến cố này ngươi, không thể đứng ngoài cuộc, là lựa chọn cùng chúng ta hành, động, cùng lệ quỷ đối kháng, hay là tiếp tục thực hiện kế hoạch, trốn đào nguyên của Trương Tiện Quang, hay là có ý nghĩ gì khác. Lựa chọn của ngươi rất quan trọng, đừng trả lời hàm hồ, suy đoán, ta cần biết đáp án của ngươi. Việc Hà Nguyệt Liên còn sống chỉ có thể nói rõ quỷ họa sẽ không mất khống chế, nhưng điều này không có nghĩa là Hà Nguyệt Liên không gặp nguy hiểm. Giờ nàng nắm giữ linh dị đã đủ để định đoạt thế cục trong nước, không còn là một người bình thường mặc người chém giết. Nghe Dương Gian nói, Hà Nguyệt Liên trầm mặc, thật ra nàng đã suy nghĩ qua, thân phận bây giờ của nàng rất vi diệu, dù điều khiển được linh dị lực lượng khó lường, nhưng nàng cũng không cho rằng dựa vào linh dị này có thể coi trời bằng vung. Thế giới này còn có tổng bộ, còn có đội trưởng, còn có một nhóm người ngự quỷ đỉnh cao, còn có Tô Viễn tồn tại. Cho nên nàng nhất định phải tìm một phương che chở. Đương nhiên, ứng cử viên tốt nhất dưới cái nhìn của nàng là Tô Viễn. Nhưng tình hình trước mắt, Tô Viễn không phù hợp. Dương Gian mới là ứng cử viên tốt nhất. Nên Hà Nguyệt Liên rất thẳng thắn, trực tiếp thể hiện lập trường của mình. Ta không rõ tình hình trước mắt lắm, nhưng ta nguyện ý nghe. Theo sự sắp xếp của ngươi, nghe ta an bài, đây là nói khách sáo hay là nghiêm túc? Ánh mắt Dương Gian khẽ động, đương nhiên là nghiêm túc, ta tin tưởng quyết định của ngươi. Tốt, đã vậy, vậy thì cùng nhau giải quyết con quỷ trước mắt. Này, Dương Gian trực tiếp đồng ý, tình huống trước mắt nguy cấp, không có nhiều thời gian cân nhắc những vấn đề khác, vượt qua cửa ải khó khăn mới là chủ yếu. Nếu Hà Nguyệt Liên thật sự có ý khác, thì cho dù liêu mạng quỷ, mặc kệ, Dương Gian cũng sẽ giết nàng trước. Được Dương Gian tán thành, Hà Nguyệt Liên thở phào nhẹ nhõm. Nàng không ngốc, chính mình nắm giữ linh dị lực lượng cường đại. Như vậy, một khi Dương Gian cảm thấy mình không thể khống chế, không khéo sẽ trực tiếp ra tay, loại bỏ mối nguy hiểm này. Nên tình huống hiện tại, việc đầu tiên nàng phải làm là người biết nghe lời. Lập tức Hà Nguyệt Liên không hề do dự, sau khi có được ký ức của người phụ nữ trong quỷ họa, nàng ít nhiều cũng hiểu rõ về linh dị mà bản thân điều khiển. Lúc này nàng giơ tay lên vẫy vẫy với đám quỷ đang không ngừng đến gần, tựa như đang gọi mời. Đây vốn là linh dị của bộ áo cưới kia, bây giờ cũng thuộc về Hà Nguyệt Liên. Chiêu quỷ lúc này, tác dụng của nó khi đối mặt với những lệ quỷ đáng sợ này thực sự còn đáng sợ hơn việc châm nến quỷ trắng. Trong nháy mắt, những lệ quỷ đang vây đám đội trưởng bỗng súng lại về phía Hà Nguyệt Liên, bị linh dị thu hút, đồng thời giấy cho màu xám trắng đầy trời lại rơi xuống. Quỷ vực của quỷ họa bắt đầu ăn mòn quỷ vực của lệ quỷ Tô Viễn. Rất nhanh, trong tay Hà Nguyệt Liên xuất hiện thêm một bức tranh, thế giới trong bức tranh đen kịt một màu, nhưng lại có lít nha lít, nhít lệ quỷ của Tô Viễn. Đây là bức tranh được tạo ra bằng sức mạnh linh dị. Một bức tranh là một thế giới linh dị, mỗi bức tranh đều có thể kết nối với nhau, cuối cùng hình thành một không gian linh dị khổng lồ khó tưởng tượng. Bên trong không gian linh dị đó, con người còn có thể sinh hoạt bình thường. Đây cũng chính là ý tưởng ban đầu trong kế hoạch trốn đào nguyên của Trương Tiện Quang. Nhưng chỉ bằng những bức tranh này, hiển nhiên không thể nhốt được lệ quỷ Tô Viễn. Thấy những con quỷ trong tranh bắt đầu tiến về phía trước, không ngừng đi lên, hiển nhiên việc thoát ra chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dù vậy, đối với Dương Gian, đây cũng là một cơ hội. Ít nhất trong một thời gian ngắn, bọn họ không phải đối mặt với sự quấy rối của quá nhiều lệ quỷ Tô Viễn. Mấy thứ này cứ giao cho ta, các ngươi đi đối phó với con quỷ chân chính, nguồn gốc con quỷ không bị hạn chế, cuối cùng cũng sẽ có những thứ này xuất hiện thôi. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Cùng lúc nói chuyện, đã có mười mấy bức tranh chồng chất lên nhau. Không còn cách nào, một bức họa không thể giam quá nhiều thứ linh dị sinh ra, nếu không thời gian có thể cầm cự được sẽ ngắn hơn. Nàng chỉ có thể kéo dài thời gian bằng việc không ngừng tạo ra tranh. Ngoài ra, khi quỷ họa ăn mòn quỷ vực của lệ quỷ Tô Viễn, những bóng dáng nữ tử mặc áo cưới đỏ quỷ dị cũng bắt đầu xuất hiện trong bóng tối gần đó, và số lượng ngày càng tăng. Những bóng đỏ này giống với linh dị mà lệ quỷ Tô Viễn đã sử dụng, cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Thấy cảnh trước mắt, Hà Ngân Nhi vô cùng đố kỵ. Những người như các nàng phải chịu vô số lần nguy hiểm tính mạng mới có thể đi đến được tình cảnh hiện tại. Còn Hà Nguyệt Liên thì tốt rồi, không làm gì cũng có thể điều khiển một con quỷ lợi hại như vậy. Đúng là người so với người, làm người ta tức chết. Bất quá cũng là chuyện ghen tị không được. Dù sao Trương Tiện Quang nói không sai, một đám người ngự quỷ đỉnh cao vì nó mưu đồ mấy chục năm, có kết quả như vậy cũng có thể lý giải. Nó giống như người thường cũng có thể mua vé số trúng mấy chục tỷ, huống chi Hà Nguyệt Liên đã được an bài từ trước. Kết quả cuối cùng chỉ có hai loại, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Ghen tị thì cứ ghen tị, chuyện quan trọng vẫn là phải giải quyết trước. Lần này không có những yếu tố quấy nhiễu khác, lại có thêm Hà Nguyệt Liên là lực chiến đỉnh cao tham gia, đám đội trưởng cùng vong hồn lại ra tay. Cùng lúc đó, vô số nữ quỷ mặc áo cưới đỏ cũng đồng loạt vung bàn tay trắng lạnh về phía lệ quỷ Tô Viễn. Linh dị chiêu quỷ lại xuất hiện, cứ như thể là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp khiến lệ quỷ Tô Viễn chịu ảnh hưởng. Đôi quỷ nhãn trắng bệch đáng sợ nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Chạm mặt, Hà Nguyệt Liên bỗng hoảng hốt, cứ như thể nghe thấy từng tiếng còi cảnh sát chói tai. Nhưng sau một tiếng gầm nhẹ của ác khuyển, cả người nàng tỉnh táo lại trong nháy mắt, lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đợt tấn công linh dị vừa rồi đã khiến nàng mắc mưu. Nếu không có quỷ mộng, giờ phút này có lẽ nàng đã bị kéo vào thế giới ý thức, tiếp nhận đợt tấn công của lệ quỷ Tô Viễn. Nói cho cùng, dù nàng có thể điều khiển linh dị đỉnh cao, nhưng khi đối mặt với vấn đề lệ quỷ, nàng vẫn thiếu kinh nghiệm. Cách chương